Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, chương 42, xúi dục. Ta cũng biết Lăng Như Nguyệt nha đầu này cùng ta gây khó dễ. Nhưng ta không dám động, cũng không dám nói lời nào. Cái trán một giọt mồ hôi lạnh trực tiếp vạch qua ta mặt. Ba tháp một tiếng rơi trên mặt đất. Được, Phi Phi, trở lại đi. Lăng Như Nguyệt ngáp một cái, rất buồn chán dáng vẻ, đưa tay ra, con nhện kia lại thật bay trở về. Ta thở phào một cái, bơ thịt ngon tâm đem ta kéo lên. Mẹ nhà nó một vệt mồ hôi lạnh, có thể là không dám nói lời nào, cũng không dám than phiền. Cái kia cái gì Hoa Phi Phi vẫn còn ở Lăng Như Nguyệt nơi đó bò tới bò lui. Ta sợ, bơ thịt phỏng chừng cũng ý thức được tiểu cô nương này có nhiều cổ quái. Hắn có chút nhỏ lòng nói đến, Hoa Phi Phi rất lợi hại a, không cánh cũng có thể phi. Cẩu Nhật bơ thịt, phản đồ, vừa nhìn thấy con nhện kia, lại bắt đầu chụp Lăng Như Nguyệt nịnh bợ. Ta trong lòng đem bơ thịt cùng Lăng Như Nguyệt mắng tử. Có thể trên mặt còn duy trì cứng ngắc nụ cười. Ta 100 lần tự nói với mình, ta cũng không phải là đối với Lăng Như Nguyệt khuất phục. Ta là đối với Hoa Phi Phi bội phục. Ừ, bội phục, béo ca ca, người tốt ngốc nha, người không có nhìn ra sao. Nó không phải là thật phi, là bởi vì Chu Ti. Lăng Như Nguyệt tay vừa lộn, cái kia Hoa Phi Phi sẽ không cách nhìn. Tiếp theo đã nhìn thấy nàng tự cấp một cái ống trúc cái nắp, đổ lên sau này, liền đem ống trúc treo ở bên hông. Cũng còn khá, ta hư một hơi thở. Kia Hoa Phi Phi lai lịch còn không kỳ quái. Nguyên lai một mực ở nàng bên hông trong ống trúc. Nếu là không cái kia ống trúc, ta còn tưởng rằng sẽ là trong bụng hắn chạy đến. Ta thật ra thì chú ý tới cô ấy là cái ống trúc. Cũng hỏi qua nàng, nàng nói giả bộ ăn. Ta còn thực sự liền ngây thơ tin. Này Hoa Phi Phi là ăn. Lăng nãi nãi không đem Hoa Phi Phi lấy đi. Ta không tự chủ được hỏi một câu. Lăng Như Nguyệt rên một tiếng. Nói đến, Phi Phi khi còn bé liền là theo chân ta. Nãi nãi lấy đi nó, nó sẽ thương tâm. Nó phải bồi ta. Ta cùng bơ thịt đồng thời cuồng ho khan đứng lên. Một con nhện còn có khi còn bé, còn sẽ thương tâm. Chơi đùa cổ thuật cô nương, sau này được gả cho sâu trùng chứ. Đây chỉ là ta lúc ấy một cái tồi tệ ý tưởng. Nhưng khi có một ngày, ta thật bước vào Miêu Cương, ta mới biết, gả cho mình cổ vật, còn thật không phải là chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Hoa Phi Phi sự tình tạm thời có một kết thúc. Lăng Như Nguyệt chớp mắt to nhìn chúng ta. Các ngươi nhìn thấy Hoa Phi Phi, tin tưởng đi, những quỷ vương đó trùng, Phi Phi có thể đối phó. Chúng ta phải đi ngạ quỷ mộ chứ sao? Bơ thịt lòng ngứa ngáy khó nhịn, quay đầu nói với ta đến. Tam Oa Nhi, người cũng học nhiều năm như vậy, người ta Như Nguyệt cũng không sợ, ngươi còn không dám đi. Ta đồng dạng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nắm quả đấm, ngay cả tay tâm cũng ngứa. Ta là muốn đi, nhưng là cứ như vậy đi. Ta nhìn bơ thịt, nếu như ở bên trong gặp cái gì nguy hiểm ai làm? Có thể gặp được thấy cái gì? Người cũng không suy nghĩ một chút. Khương Gia Gia, bà nội ta, còn có Tuệ Giác Gia Gia, còn có thật là nhiều người cũng đi xuống trước. Gặp nguy hiểm bọn họ cũng trước giải quyết. Chúng ta chính là đi xem hạ ngạ quỷ mộ là hình dáng gì. Quỷ nhát gan, Lăng Như Nguyệt lại mắng ta quỷ nhát gan. Nhưng là không khỏi không thừa nhận. Nhà đầu này đề nghị là như vậy để cho người động tâm. Nàng đầu thật rất thông minh a, này cũng có thể phân tích ra được. Nhưng là sư phụ bọn họ phát hiện ai làm. Ta lại không tự chủ liền theo tiểu nha đầu này ý nghĩ đi. Nghĩ lại, thật đúng là xấu hổ. Ta lại sẽ đi hỏi một cái 11 tuổi tiểu nha đầu. Sư phụ bọn họ phát hiện ai làm. Bọn họ đi lâu như vậy. Chúng ta bây giờ đi. Bọn họ mới không nhất định sẽ phát hiện à. Coi như phát hiện, cũng không thể đuổi đi chúng ta đi ra ngoài. Đại không trở lại giáo huấn chúng ta một hồi. Xuất ra làm nũng liền có thể à. Ngược lại bà nội ta thương ta. Lăng Như Nguyệt đầu nghiêng một cái, dùng tùy tiện ngữ khi nói đến. Những lời ấy Trương Thần Thái ngược lại tùy tiện, nhưng lúc này đáp thật là tâm tế như phát a. Tốt hậu quả, xấu hậu quả cùng với xấu hậu quả ứng đối đều nghĩ tới. Vấn đề là bà nội nàng là thương ta. Sư phụ ta đâu? Sư phụ ta cũng thương ta. Ước chừng phải ta theo hắn làm nũng. Ta bỗng nhiên một trận buồn nôn. Lão tử bất cứ giá nào. Làm nũng liền làm nũng. Nghĩ tới đây, ta đối với ngạ quỷ mộ lòng hiếu kỳ đã đạt tới một cái đỉnh phong. Ta, hoắc một tiếng đứng lên. Nói đến, vậy còn các loại cái gì? Chúng ta lên đường đi. Bơ thịt thì không cho đi. Một chút năng lực tự vệ cũng không có. Đây đúng là bơ thịt ngon. Bởi vì nhắc tới gặp cái gì nguy hiểm. Ta cùng Hoa Phi Phi còn có một chút năng lực tự vệ. Bơ thịt nhưng là một chút năng lực tự vệ cũng không có. Vậy cũng không được. Tam Oa Nhi, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ bỏ lại ta. Các ngươi chuyện gì ta không đi theo quá. Xà Linh, ngạ quỷ cái gì? Khương gia đều không chê ta. Ngươi cũng không thể chê ta. Bơ thịt gầm to lên. Ta có chút do dự. Dù sao ta khi đó mới 15 tuổi. Nhưng là không chịu nổi, xúi dục tuổi tác. Nhắc tới bơ thịt hay là ta bạn tốt nhất. Thiếu niên tâm tính. Chung quy là ưa thích náo nhiệt. Sẽ để cho béo ca ca đi chứ. Ta đều có thể bảo vệ hắn. Lăng Như Nguyệt ở bên cạnh lười biếng nói đến. Ta đây lúc mới phát hiện. Nơi nào bơ thịt mới là e sợ cho thiên hạ không loạn chúa a. Rõ ràng Lăng Như Nguyệt mới là cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn người. Chờ ta, bơ thịt kêu một câu. Sau đó vọt vào trong phòng bếp. Đem chày cán bột cầm lên. Còn đem một cái dao bầu chớ vào trong quần. Như vậy chu toàn chứ. Bơ thịt nhìn ta, tràn đầy hy vọng nói đến. Ta không nói nhìn. Ở ngạ quỷ trong mộ dao bầu cùng chày cán bột có thể có cái gì tác dụng. Nhưng là, ta nghĩ ta sư phụ làm việc cũng không có cấm kỵ bơ thịt. Ta đầy cái hắn tối anh em tốt không đạo lý bỏ lại hắn a. Lại nói, ngạ quỷ mộ là sư phụ bọn họ tân tiến. Nguy hiểm phòng trừng bọn họ cũng cho thanh chứ. Mang theo bơ thịt sẽ không có chuyện gì chứ. Nghĩ như vậy, ta gật đầu đối với bơ thịt nói đến. Vậy còn dài dòng cái gì? Chúng ta lên đường chứ? Đem chày cán bột cùng dao bầu cho ta thu. Thả trên người không sợ người nhìn thấy hỏi a. Bơ thịt vui tươi hớn hở gật đầu. Đi đem ta bọc sách lấy ra. Món ăn đao cùng chày cán bột thu. Suy nghĩ. Bơ thịt lại đi phòng bếp cầm mấy cái bánh bao lớn nhét vào. Còn dùng bình nước giả bộ một bình thủy. Ngươi đây là làm gì? Chơi xuân à? Ta bất đắc dĩ nói đến. Bánh bao cùng thủy mang vào ngạ quỷ mộ làm gì? Tam Oa Nhi, ngươi không có nghe Quách Nhị nói sao? Một cái hành lang đi 5-6 phút cũng chưa tới đầu. Ở trong đó được bao lớn à? Ta trở về thì suy nghĩ quá. Ở thẳng tắp thượng tàu cái 5-6 phút cũng có thể từ nhà ta đi tới ngươi nguyên lai ra. Bơ thịt tiểu tử này suy nghĩ vẫn đủ linh hoạt. Lúc trước ta cùng bơ thịt ra rất gần. Bất quá thả vào một cái trong mộ. Kia khoảng cách vẫn còn có chút dọa người. Nghe đến đó, ta hứng thú. Nhìn hắn nói đến. Sau đó thì sao? Ta nghĩ rằng a, kia trong mộ luôn không khả năng là một cái nối thẳng thông thẳng tắp chứ. Vạn nhất đi. Liền nói vạn nhất đi. Bên trong méo mó khúc khúc đây. Chúng ta không muốn biết đi bao lâu. Bữa cơm tối này cũng không thể trễ nãi chứ. Bơ thịt nói như vậy đến. Lớn như vậy. Sợ là nửa hương dưới trận mặt đều là này mộ. Được. Mang theo. Chúng ta đi thôi. Ta là người là một cái nói làm liền làm người. Cứ như vậy. Ở ta xử lý một phen rừng trúc tiểu trúc. Khóa chặt cửa sau này tự ra phát. Sao là tình huống này? Này muốn sao chui vào à? Bơ thịt bắt cái đầu. Ở nơi nào cuống cuồng? Nguyên lai ngạ quỷ mộ nơi đó đã sớm tu chặn một cái tường rào. Chỉ chừa một cái cửa nhỏ. Bây giờ ít nhất có 5-6 người ở tiểu môn nơi đó trông coi. Tình huống này là ta cũng không ngờ tới. Điều này cũng tại ta suy nghĩ chuyện đơn giản. Nếu sửa tường, sẽ không khiến người ta trông coi sao? Ta dám đánh cuộc, những người này là tuyệt đối sẽ không thả chúng ta đi vào. Nhưng là nếu tới cũng đến, cứ như vậy trở về. ta cũng không cam chịu tâm. Vì vậy nói đến, chờ một chút xem đi. Những người đó dù sao cũng phải muốn ăn cơm cái gì chứ. Ăn cơm cũng sẽ không đi hết à. Cảm giác bơ thịt chán trường. Ai, lúc này Lăng Như Nguyệt sâu kín thở dài một hơi. Ta cùng bơ thịt quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nàng cũng biểu thị buông tha sao. Nhưng là Lăng Như Nguyệt lại nói đến. Vốn là ta còn len lén giấu một chút vật. Nãy nãy không biết. Bây giờ đi dùng. Không thể thiếu muốn ai nãy nãy mắng. Vậy ngươi có còn muốn hay không đi vào? Bơ thịt đó là gấp a. Hắn lại không ngốc. Có thể nghe ra lời nói của Lăng Như Nguyệt trong chuyện này có môn. Ta cũng ở bên cạnh nói đến. Bị mắng đoán cái gì? Ta đều bất cứ giá nào. Nãy nãy ngươi là chửi ngươi. Sư phụ ta nhưng là thật muốn đánh ta. Ngươi có biện pháp. Liền vội vàng. Vậy cũng tốt. Lăng Như Nguyệt tiểu nha đầu kia hưng phấn đứng lên. Ta trong thoáng chốc có loại ảo giác. Cảm thấy tiểu nha đầu này nguyên bản là dự định làm như thế. Chẳng qua là cần ta cùng bơ thịt cho nàng một cái lý do mà thôi. Đến thời điểm tốt phủi sạch sở quan hệ. Hay là ta suy nghĩ nhiều. Tiểu cô nương có thể có này tâm nhãn sao? Ở ta vẫn còn đang suy tư thời điểm. Lăng Như Nguyệt đã từ chúng ta ẩn thân tiểu sườn đất chạy đi đâu đi ra ngoài. Mặt đầy thiên chân vô tà hướng mấy cái thủ môn chiến sĩ đi tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.